không bao giờ từ bỏ. Gầm gầm 30 mét, 20 mét, đàn kiến binh thú đang tràn tới mặt đầy lông lá đen xì, trong cái miệng há lớn nhỏ ra nước miếng màu xanh lục ghê rợn. Chiến ca gầm lên như hùng sư giận dữ, như sấm sét ngang trời. Kiến binh thú xông đến đầu tiên đã lao tới, duỗi vuốt sắc hướng đến lưng A Thơ. Mồ hôi trên trán Gia Nu chảy đầm đìa, tay hắn nắm chặt vũ khí, đang muốn bất chấp lao đến ôm A Thơ lăn đi. Đột nhiên, ẩm dường như trong chiến ca có một loại sức mạnh vô hình lan tỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, chết cũng không hối tiếc. Đàn yêu thú đi đầu xông vào như bị một ngọn roi vô hình đánh trúng, đồng loạt tai mắt máu phun tung tóe, gào thét, quay cuồng mà ngã xuống. Sức mạnh chiến ca, theo tiếng gầm mà vang khắp bốn phương tám hướng. Nổ nổ nổ ầm, yêu thú thần phục, khói bụi sôi trào tứ tán khắp mặt đất. Xuyên qua màn khói bụi, Gia Nu cùng những nhà mạo hiểm lần lượt há miệng đến mức không ngậm lại nổi. Khó tin hơn 100 con yêu thú rõ ràng đều ngã quỵ hết. Đưa mắt nhìn, khắp nơi là xác yêu thú, sợ rằng không dưới 40 đến 50 con, tất cả thân thể đều nổ tung mà chết. Số còn lại cục đuôi mà chạy không còn thấy bóng dáng. Đây là thắng lợi triệt để. Gầm lên, tăng lữ đoàn cũng không thể tin nổi. Khi bọn hắn tận mắt thấy thắng lợi cùng kỳ tích do chính mình sáng tạo nên, tất cả đều điên cuồng mang vật phẩm tùy thân, mũ, bao tay, quyền trượng ném lên trời cao, triệt để điên cuồng rồi. Điều này trước nay ai cũng sẽ không tin tưởng, chỉ dựa vào mấy chục người hát chiến ca mà có thể trực tiếp hát chết nhiều yêu thú như vậy. Đương nhiên, giữa nơi đang cuồng loạn hoan hô này cũng xen vào một chút nhạc đệm. Tiểu đội trưởng tiểu đội 2, dù mượn bởi vì nhất thời quá kích động đến đai lưng của chính mình cũng giật ra ném lên trời. Vì vậy, sau một khắc, một tộc be trần chuồng đã sinh ra. Dù mượn bi thảm, từ sau biệt hiệu, xác ướp Ai Cập, bây giờ lại có thêm một ngoại hiệu, be hào phóng. Gia Nu ánh mắt kinh ngạc từ trên chiến trường quét qua, cùng với ánh mắt các nhà mạo hiểm thủ hạ đều run rẩy. Ai cũng không khống chế nổi nỗi khiếp sợ từ sâu trong tim. Điều này mẹ nó quá khủng bố rồi. Người người đều biết chiến ca của tế ti chiến ca chỉ là phụ trợ, căn bản không phải lực lượng chủ chốt trong chiến đấu. Còn nghĩ cùng yêu thú chém giết phải dựa vào sát thủ, dựa vào chiến sĩ, càng huống chi đối mặt với hơn 100 yêu thú. Coi như ngang về số lượng thì chiến sĩ cũng sẽ có thương vong rất lớn. Nhưng ở đây còn chưa phải là tế ti. Các tăng lữ dưới khích lệ của A Thơ một phen điên cuồng gào thét lại trực tiếp đem nhiều yêu thú như vậy tiêu diệt hết. Đâu chỉ khó tin, quả thực là kỳ tích. Sợ rằng vai trò các chức nghiệp trong chiến đấu của đế quốc sau này cần sửa lại. Tế ti chiến ca càng ngày càng phục hồi vinh quang rồi. Nhìn về phía A Thơ, đáy mắt Gia Mu hiện lên một thoáng nóng rực. Mà lúc này Châu bạn học, một cước giẫm dưới chân thi thể yêu thú, phi thường bình tĩnh làm một hơi xì gà thật sâu, phun ra trong không khí từng vòng khói mơ hồ. Cảm giác đó, gọi là khí phách. Coi như các ngươi đạt tiêu chuẩn rồi. Gầm có một câu khẳng định của Châu Lượng, quả thực du mừng, can ao cùng các tăng lữ so với vừa hát chết một đám yêu thú càng hưng phấn, cuồng nhiệt hơn. Đậy là vinh dự, là đội trưởng trao cho mọi người. Tất cả cùng nhau dùng tay phải đấm ngực, lớn tiếng hò hét, thần thú vinh quang. Châu Lượng khẽ gật đầu, cũng dùng một nắm tay đấm ngực, vinh quang và chúng ta cùng tồn tại. Gia Nu cùng 15 sát thủ thủ hạ đứng bên nhìn cảnh này, ngoại trừ chấn động thật sâu còn có một loại rung động khó hiểu. Là nhận được khích lệ từ chiến ca, cảm nhận được luồng khí thế từ trên người Châu Lượng phát ra, có thể hoàn toàn giao phó sau lưng cho tăng lữ tế ti đoàn, có niềm tin mặc sống chết. Cùng là tâm huyết Nam Nhi, bọn họ đều bị kích thích thật mạnh. Trong thân thể máu huyết sôi trào, cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động. Gia Nu đi tới trước mặt Châu Lượng, duỗi tay đấm lên ngực, âm thanh thành khẩn dùng hết sức khẳng định hơn nữa. Chúc mừng ngươi A Thơ, ngươi rốt cục đã rèn luyện được bọn họ. Còn kém xa lắm. Châu bạn học trong miệng cắn xì gà, khói thuốc từ lỗ mũi nhả ra như sương, đột nhiên xoay người về phía sau. Phía sau khói bụi dần tiêu tán, một con tiếp một con yêu thú không tiếng động nhẹ nhàng bước ra từ trong sương mù, lặng lẽ hướng bên này tụ tập. Yêu thú cấp 14 nham lang quái thích hành động theo bầy đàn, là loại yêu thú hung tàn chuyên lấy số lượng tuyệt đối để chôn vùi hết thảy con mồi. Gia Nu chỉ nhìn thoáng qua cũng đã phán đoán ra đàn nham lang quái này số lượng tuyệt không ít hơn 300 con. Mẹ nó đồng tử 15 sát thủ lần lượt hơi co lại, sắc mặt đại biến. Không nghĩ vận may của mình lại kém như vậy. Ngay cả Can Ao cùng Du Mừng và các tăng lự cũng thu lại nụ cười, cảm nhận được áp lực nặng nề. Hơn 300 nham lang yêu thú trên bình nguyên tạo thành một vệt đen bắt đầu khởi động, nhấp nhô gợn sóng chậm rãi tiến đến gần. Hiển nhiên vừa rồi chiến ca đã hấp dẫn chúng. Tại thế giới của yêu thú hát chiến ca cũng tựa như giữa đêm đen thắp lên một đống lửa lớn. Dần dần tốc độ của chúng tăng lên, ngẩng đầu phát ra những tiếng gào sắc bén, cuồng dã. Mặt đất cuộn lên một luồng gió dữ, vô số cỏ dại cùng đá vụ bị đạp vỡ hình thành một cơn lốc, khí thế thật đáng sợ. Chúng đang vây săn, A Thơ, chúng ta có nên tạm lánh một chút. Gia Nu dù sao cũng có nhiều năm kinh nghiệm, rất nhanh đã cân nhắc cục diện trước mắt, không thể coi thường. Nếu như nói vừa rồi hơn 100 kiến binh thù, bằng vào 58 tăng lữ cùng 15 sát thủ nhà mạo hiểm, hơn nữa còn có người mạnh như A Thơ thì có thể đạt được thắng lợi. Mà bây giờ lại có hơn 300 nham lang quái đang lao đến, hầu như không có bất cứ cơ hội nào. Nham lang quái so với kiến binh thú càng mạnh, lại càng tàn nhẫn. Lấy sức mạnh của mấy chục tăng lữ đồ trắng cùng sát thủ đối đầu với hơn 100 kiến binh thú đã rất tốn sức rồi. Chiến đấu với hơn 300 nham lang quái thì khác gì chịu chết. Tất cả mọi người trong lòng thầm sốt ruột. Châu bạn học rất bình tĩnh, nhưng không thấy yêu thú đang ào ạt lao đến. Hắn đem xì gà kẹp trên tai, rút ra quyền trượng tế ti cấp đồng thau của mình đứng trước mặt tăng lữ đoàn nặng nề chống xuống đất. Choang, giống như là một đạo bố gõ một cái trong lòng tất cả các tăng lữ, làm tất cả mọi người thoáng cái cảm thấy phấn chấn. Hôm nay, ta dạy cho các ngươi một khúc chiến ca mới, thời điểm mọi người hưng phấn nhất cũng là mỏi mệt nhất, chính là lúc trạng thái tốt nhất, lúc này bản năng vượt qua lý trí. Khơi dậy tinh thần, dùng tai các ngươi, dùng tâm các ngươi để nghe khúc chiến ca này. Một lường hào hùng tràn ngập trong lồng ngực Châu Lượng, giờ khắc này cuồn cuộn tuôn trào mọi người tim như vọt lên cổ. Loại việc ngoài ý muốn như thế này ai cũng không ngờ tới. Sức mạnh của 300 nham lang quái đó đủ đem tất cả giết sạch. Đây không phải là nguy cơ nhỏ gì mà là hơn 300 nham lang quái. Bình thường đội ngũ mạo hiểm không có 200, 300 người hoặc 10, 20 cao thủ cấp đồng thau căn bản sẽ không đi trêu chọc chúng, càng miễn bàn đứng ở chỗ này cùng chúng liều chết. Âm thanh A Thơ tỏ ra có chút đơn độc, hiển nhiên trừ mấy người thiên phú tốt ra những người khác còn chưa thể lĩnh ngộ ý nghĩa của Long Quyền Chiến Ca, khiến cho trong lòng bọn họ như có nhiều khối đá ngăn trở, không cách nào bùng nổ. Hiển nhiên ngay cả thành viên chiến ca đoàn cũng có điểm hoài nghi, như vậy cũng có thể đối phó được đám yêu thú này sao? Gia Nu càng lá há hốc mồm, vốn hắn tưởng khúc chiến ca này là đòn sát thủ, kết quả lại cần phải học. Thần thú tại thượng, không phải đang đem mọi người ra đùa đấy chứ? Xa xa bầy thú đang xông lại gần, bọn họ không còn thời gian. Tuy là nghĩ cần phải ngăn cản nhưng rốt cục không ai mở miệng. A Thơ đứng trước mặt mọi người hát khúc chiến ca của mình như thể coi không có ai trước mắt. Loại tự tin này đã vượt qua cả bản thân mình rồi. Hắn tin tưởng đội viên của hắn nhất định có thể. Đây là Họa Long điểm nhãn. Chỉ cần qua được cửa ai này đã không có gì phá hủy được ý chí bọn họ. Lấy thú tộc vì tâm Đông Bắc Đông. Này dân tộc dãy núi dài cong như một cánh cung. Đó chiến ca như 5.000 năm qua chờ đợi ta lấy tay cánh tay chống cả mặt đất. Lần thứ hai khúc chiến ca lại vang lên, nhưng lần này nhiều hơn một giọng hát, là Lộ Dao, ngộ tính của nàng mạnh nhất. Hẳn có thể cảm nhận trong đó sức mạnh, mỗi khi người đàn ông trước mắt lộ ra vẻ mặt này, cũng là lúc Lộ Dao thấy say mê nhất. Can Ao cùng Du Mừng cũng phụ họa theo, mặc dù còn chưa nắm bắt được loại cảm giác này nhưng với tiết tấu cũng có nền tảng nhất định, phụ họa theo cũng nhận thức được sức mạnh trong khúc chiến ca. Mặt đất bắt đầu chấn động, nham lang quái làm bụi đất cuộn lên, hướng phía bên này lao tới. Chiến ca của Châu Lượng càng khiến chúng điên cuồng. Tăng lữ đoàn vừa bắt đầu hát theo có trở thành mục tiêu cho nham lang quái. Không còn ai quan tâm vấn đề đó nữa, mọi người trong mắt chỉ có Châu Lượng, cùng hắn phóng khoáng. Ta đôi tay xé mở chờ cao,

thoáng cái rơi xuống mặt đất, trên người tuôn ra ánh sáng lấp lánh màu đồng thau. Nguyên bộ đồng thau cấp trang bị mặc dù A Thơ vừa rồi một kích đánh ra rất là mạnh, nhưng vì phòng ngự của trang bị cấp đồng thau cũng không phải đơn giản. Trước mặt Lance mất mặt, làm cho hắn không chịu đựng được. Ngươi chính là A Thơ, ngươi còn chưa đánh thắng ta nha. Thiết Mộc thấp giọng gào thét, mắt đỏ ửng như là một con mãnh thú đói khát đã lâu ngày. Tất cả mọi người thú đều biết mặc trang bị và không mặc trang bị là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Huống chi Thiết Mộc một thân là cấp đồng thau, vừa nhìn là biết hàng cao cấp rồi. Thiết Mộc rất mạnh, coi như tại phủ tổng đốc cũng treo được biển hiệu đi. Vừa rồi đối mặt với tế ti kiến tập không có một tấc sắt trong tay mà lại tay không trực tiếp đánh cho một tiểu đội nằm bò ra đất. Hơn nữa bị A Thơ đột nhiên công kích, cũng có thể kịp phản ứng bảo vệ các nơi yếu hại, cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất là phong phú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 274, hỏa hình, thiêu sống. Ngay lúc này Thiết Mộc đầu óc như bốc hỏa, không cần biết đối diện là ai, vọt lên như tên bắn. Bước chân di chuyển tương đối có tiết tấu, toàn thân cấp tốc lao về phía Châu Lượng mà giết tới, không hề giấu giếm sát khí. Hắn phải cho đối phương trả giá thật đắt. Lan không ngăn cản, một tế ti kiến tập có cái gì sư phụ vi vi lại không phải quan hệ huyết thống, giết chết thì sao chứ, dù sao đối phương cũng đã ra tay trước. Thân là tử tước, cao quý, Lan lúc này chỉ cần ngồi trên đài cao xem diễn trò. Thiết Mộc chân trái điểm nhẹ, vốn đang vọt tới trước lại dùng một tư thế kỳ lạ để biến hướng, là thiểm điện bộ của sát thủ tộc báo. Lấy tốc độ cùng sự quỷ dị để nổi danh, trong khi di động với tốc độ cao lại không ngừng thay đổi phương vị cùng góc độ làm đối thủ khó lòng phòng bị. Đây là một kỹ năng rất hiệu quả nhưng người thật sự có thể nắm được đến hoàn mỹ lại không nhiều. Ngay trong giới sát thủ, có thể sử dụng tốt kỹ xảo này cũng rất hiếm, vậy mà Thiết Mộc làm được. Bằng vào sức mạnh của chiến sĩ, phát huy kỹ xảo thiên phú tốc độ của sát thủ, như vậy còn có ai có thể chống đỡ nổi. Thân hình khẽ vặn mang theo tàn ảnh, thời điểm mắt thấy sắp vọt tới trước mặt A Thơ, bóng dáng đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện phía sau A Thơ. Tay trái mang lá chắn lớn quét ngang phong tỏa đường lui của kẻ thù. Cùng thời khắc đó, loan đao phía tay phải vẽ ra đao mang óng ánh hướng về phía cổ A Thơ bổ tới. Đao thuẫn hợp kích, ánh đao bộc phát như lửa mạnh, vô cùng sặc sỡ cũng vô cùng nguy hiểm. Loan đao trong tay Thiết Mộc được người bạn điêu khắc sư hỗ trợ điêu khắc là cực phẩm loan đao. Trên lưỡi đao lưu chuyển mơ hồ quang mang khiến người khác có thể cảm nhận được một luồng rét lạnh thấu xương. Một đao chém xuống, lá chắn 450 điểm phòng ngự cũng không thể ngăn được. Hắn không chút nghi ngờ, một đao này của mình chém xuống, đối phương có mặc vào trang bị cũng sẽ bị chém thành hai mảnh. Khóe miệng Thiết Mộc mang nụ cười độc ác. Dù sao có Lan tử tước làm chỗ dựa, giết một người so với giết một con chó cũng không khác nhau. Những người đang có mặt, từ Can Ao đến các tế ti kiến tập mắt thấy cảnh này, loáng cái máu đã xông lên đỉnh đầu, đỏ mắt gầm lên muốn xông tới. Nhưng lúc này, bóng dáng Châu Lượng biến mất rồi. Thân pháp Thiết Mộc vô cùng hoa lệ, thiểm điện bộ đủ để viết vào sách giáo khoa, cộng thêm đao thuẫn hợp kích.